Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác kỳ kỳ, không giống như họ ghét nhau lắm. Mắc kệ, tôi sẽ thử. Sếp, một chút, sao Lâm Ngữ Trì lại quen thuộc đến vậy? Lục Hoài Cảnh muốn gì là cô ấy lập tức đưa qua. Lúc nào cũng ăn ý thế sao? Đừng làm trò hề nữa, có biết nấu ăn không? Cái này có gì đâu, cho anh cái tình yêu của tôi, để anh làm thành món ăn sao? Giờ nhìn thấy Lâm Ngữ Trì tôi thấy phát ngấy, tôi sẽ lột da cô ấy ra, xem dưới lớp mặt nạ có mặc áo giáp chống đạn không. Sau bữa cơm, trong giờ nghỉ quay phim, Dư Oanh chủ động đến tìm tôi. Tôi nghĩ lại rồi, tôi không muốn làm CP với Châu Mộ Thời nữa. Tôi muốn làm CP với Lục Hoài Cảnh, cô giúp tôi tạo cơ hội để tôi và anh ấy cùng xuất hiện nhé. Tôi ngần ngại nhìn cô ấy, chuyện này không ổn đâu. Mà Lục Hoài Cảnh cũng không có vẻ hợp tác lắm. Dư Oanh liếc tôi một cái, vẻ không hài lòng với thái độ của tôi. Tiên Ya Duen U Chu Bu Wei Jia. Peng Men Ji Vo Ye Siang Quang Sa. Chuyện gì không ổn, đây là cơ hội ngàn vàng. Nếu tôi không nắm bắt, thì không biết bao giờ mới có cơ hội nổi lên lần nữa. Thế này đi, nếu chương trình trả cô bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp 5 lần. Cô chỉ cần giúp tôi tạo sóng một chút thôi, được không? Cái gì chứ? Đó là Lục Hoài Cảnh, là chồng tôi, là tình yêu của tôi. Tôi kiên quyết nhìn cô ấy. Phải tăng tiền, Dư Oanh cười khẩy. Bao nhiêu? Tôi mở tay ra, đưa cho cô ấy con số. Vậy là 5 mũ 5. Thấy cô ấy không hiểu, tôi tốt bụng giải thích. Tức là 3.125 lần. Cô ấy không đồng ý thì thôi, còn mắng tôi. Chị có bệnh à? Hừ, không có tiền thì đừng giả vờ. Tôi uống một ngụm nước. Thì lại có một vị khách không mời mà đến ở cửa phòng nghỉ. Châu Mộ Thời lén lút quan sát cả căn phòng, rồi mới hạ giọng nói. Dư Oanh đổi mục tiêu rồi. Thật không thể tin được, tôi phải nhượng bộ thôi. Anh ta thở dài, vẻ mặt như đã hết hy vọng. Chúng ta làm CP đi. Tôi liền lắc đầu điên cuồng. Cách chương,